Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816 xem lão bằng hữu. Theo sau, Quý Bạch Mặc đoàn người xuất phát. Mộ Tiểu Manh vốn là nhát gan, hiện giờ sự tình bại lộ, nàng cũng không dám giấu giếm. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng biết, chính mình phải về đến trước kia sinh sống. Sẽ không lại có như vậy ăn mặc không lo hoàn cảnh bối cảnh. Sẽ không lại có như thế nào cũng dùng không xong tiền. Hoàn mỹ vô khuyết ca ca, tiếp xúc đều là các loại nhân vật nổi tiếng. Trở về trước kia thanh bạch rõ ràng. Có lẽ còn phải vì tiếp theo đốn khắp nơi chỗ nào mà buồn rầu. Mộ Tiểu Manh toàn bộ hành trình sắc mặt đều là giống như cho tàn. Hồi tưởng chính mình trong trí nhớ tới thời điểm lộ nói cho Mộ Phạn nên đi như thế nào. Mộ Phạn còn lại là lái xe Tử Vững Vàng điều khiển đi trước Nhan Bạch nơi địa phương. Đồng thời nghĩ tới cái gì, lấy ra di động cấp Nhan Thế Lương đã phát tin tức. Đồng bộ nơi tới vị trí, Quý Bạch Mặc còn lại là ngồi ở mặt sau, lười biếng dựa mặt sau chỗ tựa lưng. Hắn ánh mắt thăm nhìn về phía ngoài cửa sổ, màu hổ phách con ngươi bị nhiễm đêm tối nhan sắc. Hắn ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng đánh ghế dựa, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Môi mỏng còn lại là gắt gao nhấp một cái tuyến, hầu kết hơi hơi mấp máy. Hắn dáng người thực hảo, đường cong nhỏ dài. Hiện giờ cổ áo hơi hơi khai, lộ ra bên trong tinh xảo xương quai xanh, gợi cảm vô cùng. Hắn gấp không chờ nổi muốn xem hắn bạch bạch, nhìn xem nàng lại một lần cho hắn chuẩn bị pháo hoa. Một bên ngồi Trần Nhẹ Âm còn lại là lòng còn sợ hãi nhìn phía trước đã lâm vào tuyệt vọng Mộ Tiểu Manh. Nàng không có quên Mộ Tiểu Manh tưởng đối nàng làm cái gì, vì muốn lưu tại Mộ gia, vì sự tình bất bại lộ. Mộ Tiểu Manh thế nhưng muốn giết nàng, đem trong lòng không thể tưởng tượng cảm giác che giấu lên. Nhìn chính mình bên người Quý Bạch Mặc, phía trước Nhan Bạch có đã nói với nàng. Nhan Bạch nói, Mặc Mặc sẽ tiếp ngươi ra tới. Trần Nhẹ Âm đoan trang Quý Bạch Mặc, nghiêm túc đến cực điểm. Người nam nhân này chính là Nhan Bạch trong miệng Mặc Mặc sao? Thoạt nhìn giống như là từ bức họa cuộn tròn chung đi ra nam nhân. Nghĩ đến Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người đứng chung một chỗ hình ảnh, chỉ là ngẫm lại thế nhưng cảm thấy phi thường xứng đôi. Giờ phút này, vùng ngoại ô kia tòa màu trắng kiến trúc như cũ giống như thường lui tới giống nhau an tĩnh không tiếng động chót vót ở đêm tối hạ. Bốn phía quạ đen không biết mệt mỏi kêu to, dừng ở cành cây thượng, phảng phất ở tụng niệm ai ca. Bên ngoài bình tĩnh, kiến trúc bên trong lại không bình tĩnh. Ký chủ đại đại, kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm cái gì? 114 nhìn hiện tại cái này bệnh khu năng tứ tung ngang dọc người. Cấm phụ cùng cấm mẫu ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Thân bị người mà cấm nguyệt còn lại là bị buộc chặt ở trên giường bệnh. Tay chân dùng ước thúc mang cho buộc chặt. Cả người da ngực có phập phồng ở ngoài. Cùng người chết không có gì hai dạng, ở phòng góc tường chỗ còn có một người. Đúng là phía trước viện trưởng. Hắn cùng cấm phụ cấm mẫu giống nhau, đồng dạng bị một cây dây thừng buộc chặt kín mít, ngất trên mặt đất, sinh tử không biết. Trong phòng an tĩnh có chút quỷ dị. Nhan Bạch cũng không sốt ruột, nàng chuyển đến một cái ghế, đem ghế dựa đặt ở cửa sổ bên. Mảnh khảnh hai chân một chút lại một chút trên mặt đất thịch thịch thịch đánh, phát ra âm thanh, khóe môi tươi cười quỷ quyệt yêu dị. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này ngoài cửa sổ phong cảnh trước nay đều chưa từng biến quá. Là nàng nhìn lâu như vậy cảnh sắc, màu đen cành cây, thanh lãnh ánh trăng, thật đẹp a. Nhan Bạch duỗi tay nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nỉ non nói, 114, ta lại về rồi, ta muốn đi xem lão bằng hữu. Nhan Bạch nói xong những lời này, xoay người đi hướng bên ngoài. Nàng từ không gian chung đổi một cái mặt nạ, mặt mũi hung tợn ác quỷ mặt nạ mang ở trên mặt. Hết chương.